Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến này Phó Huyền Mặc không hề che giấu hành tung. Thậm chí có thể nói là gióng trống khua chiêng. Mỗi khi đến một châu thành đều sẽ có châu quan thống lĩnh hương thân tới đón. Chủ động hiến của cải. Thẩm Châu Hy không được tham dự mà chỉ có thể ngồi trong xe nhận quy lại của quan lại. Nàng không biết Phó Huyền Mặc giao tiếp với đám quan lại này như nào. Nhưng mỗi khi qua một nơi sẽ có vài trăm thậm chí cả ngàn lính đi theo đoàn xe. Chờ đoàn xe tiến vào Giang Châu thì số quân Phó Huyền Mặc có thể hiệu lệnh đã có hơn 2 vạn. Trong đó có gần 3.000 trấn xuyên quân. Xe ngựa của Thẩm Châu Hy được bảo vệ nghiêm ngặt giống một mảnh lá rụng dập dềnh trong biển quân mặc khôi giáp. Nàng vẫn chưa tìm được cơ hội thoát khỏi đoàn xe. Bên cạnh nàng có rất nhiều thị nữ lấy danh nghĩa hầu hạ mà giám sát. Ngay cả lúc nàng đi quanh lều trại cũng sẽ có 5-6 thị nữ đi kèm. Không quá khác với khi nàng còn ở Thúy Vi Cung. Mà dù nàng có thể chạy thì cũng phải mang theo Bạch Nhung Linh mới được. Nếu nàng chạy một mình thì Bạch Nhung Linh sẽ khó mà thoát chết. Nhưng một người chạy đã khó. Nếu còn phải mang theo Bạch Nhung Linh thì việc này khó càng thêm khó. Thẩm Châu Hy không muốn bỏ lại Bạch Nhung Linh. Nhưng nếu tiếp tục trì hoãn thì một khi tới Kiến Châu nàng sẽ càng khó chạy. Nàng rối rắm trong cảnh lưỡng nan. Mỗi ngày đều tìm kiếm cách thoát vây với tâm tư mâu thuẫn. Chỗ tốt duy nhất là nàng không có sức mà suy nghĩ miên man. Nếu thi thể Lý Vụ còn chưa bày ra trước mặt thì hẳn là hắn vẫn còn sống. Lý giám thối có bản lĩnh như vậy. Sao có thể dễ dàng ngã chết? Thẩm Châu Hy dùng đủ các loại lý do có sức thuyết phục hoặc không để an ủi chính mình. Lúc đoàn xe đi qua huyện Tầm Dương của Giang Châu thì bỗng ngừng lại. Thẩm Châu Hy vốn tưởng rất nhanh bọn họ sẽ lên đường nhưng qua 2 canh giờ mà đoàn xe vẫn ở chỗ cũ không nhúc nhích. Nàng đẩy cửa sổ xe ra nhíu mày hỏi người hầu cưỡi ngựa đi bên ngoài. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Người hầu cũng hoàn toàn không biết gì cả. Phó Huyền Mặc tất nhiên là biết nhưng nàng không muốn thấy mặt hắn. Nàng nghĩ nghĩ sau đó dặn tỳ nữ bên người đi tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Một lát sau tỳ nữ trở lại mang theo vẻ mặt lo lắng nói. Không biết sao lương thực của Giang Châu đều đã bị mua hết. Lương thực trong phủ kho cũng không có dư. Chúng ta đã liên tiếp đi qua 4 thành trấn mà không có tiếp viện. Nếu còn tiếp tục khả năng chúng ta sẽ cạn lương thực trước khi tới được thành trấn tiếp theo. Thẩm Châu Hy lập tức hiểu ra vì sao đoàn xe không đi tiếp. Không cho quan văn phát lương thì còn được nhưng có thể ngừng cấp lương thực cho quân đội ư. Nếu thế thì ngày bọn họ làm phản cũng không xa lắm đâu. Trong lòng Thẩm Châu Hy mừng thầm. Nếu trong quân có người làm phản thì chưa biết chừng nàng có thể tìm cách mang theo Bạch Nhung Linh bỏ trốn mất dạng. Phó công tử đang làm gì? Thẩm Châu Hy làm bộ không chút để ý hỏi. Phó công tử có lẽ đang đi ra ngoài. Nghe nói hội trưởng thương hội của Tầm Dương huyện muốn mời ngài ấy dự tiệc trao đổi chuyện quân lương. Thẩm Châu Hy không ngồi nổi nữa. Nàng tìm cớ vội vã tìm được Phó Huyền Mặc lúc này đang muốn đi ra ngoài. Ta cũng đi. Nàng buột miệng thốt ra. Phó Huyền Mặc đang chuẩn bị bước lên xe ngựa thì sửng sốt dừng lại trước cửa. Ta ở trong xe quá chán nên muốn ra ngoài giải sầu. Thẩm Châu Hy nói. Bên ngoài ngư long hỗn tạp, điện hạ vẫn nên ở lại đoàn xe thì tốt hơn. Phó Huyền Mặc nói, mắt thấy Phó Huyền Mặc chuẩn bị khom người đi vào trong xe thế là Thẩm Châu Hy vội la lên. Ta phải đi, nàng không đợi Phó Huyền Mặc cự tuyệt mà mạnh mẽ dẫm lên ghế và trèo lên xe. Dù sao thế nhân đều biết Việt quốc công chúa ương ngạnh. Vì thế hôm nay nàng sẽ ương ngạnh một lần cho bỏ. Nàng không tin Phó Huyền Mặc dám không nể mặt đuổi nàng xuống xe ngựa trước mặt mọi người thế này. Quả nhiên Phó Huyền Mặc trầm mặc không nói gì. Hắn nhìn Thẩm Châu Hy như đang đợi nàng lùi bước chủ động cúi đầu nhưng ánh mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ và không nhúc nhích. Nếu điện hạ đã kiên trì như thế thì chúng ta cùng đi thôi. Hắn nói, Thẩm Châu Hy vốn đang thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than nghe thấy thế mới thả lỏng. Xe ngựa chậm rãi khởi hành. Phó Huyền Mặc cầm lấy một chén trà nóng ở trên bàn nhưng chưa uống mà nhìn từng gợn sóng trong đó và chìm vào suy nghĩ. Lần này ra ngoài, Phó Huyền Mặc mang theo hơn 5.000 người. Thẩm Châu Hy không hiểu vì sao chỉ đi gặp hội trưởng thương hội mà lại cần nhiều người như thế. Không khí trong xe trầm mặc cứng đờ. Thẩm Châu Hy muốn lấy được tin tình báo nên làm như vô tình mở miệng. Ta nghe nói lương thực ở Giang Châu đều bị mua hết rồi hả? Vì sao thế? Ánh mắt như suy tư của Phó Huyền Mặc chuyển qua mặt nàng. Để duy trì biểu tình bình thản nên nàng lặng lẽ nắm chặt bàn tay giấu trong ống tay áo bằng tơ tằm. Hy Nhi cảm thấy là vì sao? Kinh đô và vùng lân cận cùng gặp họa nên giá lương thực vẫn chưa khôi phục. Có lẽ thương nhận vận chuyển hết lương thực tới đó để thu lợi chăng? Giang Châu không phải chỗ trồng lúa gạo. Giá gạo ở đây tuy không phải trên trời nhưng cũng không rẻ. E-book tạo bởi e-book Chơ Yên. Nét, ngàn dặm xa xôi vận chuyển gạo từ Giang Châu tới nơi khác bán sẽ mất phí tổn đường xá. Lợi thu về cũng chẳng được bao nhiêu. Phó Huyền Mặc nói. Vậy ngươi cảm thấy là vì sao? Thẩm Châu Hy hỏi theo bản năng. Nàng đã quen tự do biểu đạt nghi hoặc khi ở chung với Lý Vụ. Lý Giám Thối sẽ luôn giải đáp những câu hỏi lớn bé của nàng dù chúng có thâm ảo hay buồn cười thế nào. Nhưng nàng đã quên mất giờ phút này người ngồi cạnh nàng không phải Lý Vụ. Phó Huyền Mặc nhìn nàng thật sâu nhưng chưa trả lời ngay. Mãi một lúc sau hắn mới mở miệng. Nếu không phải vận chuyển ra ngoài thì chính là do địa phương tiêu thụ hết. Gần đây có một đội ngũ khổng lồ vừa đi qua Giang Châu thế nên bọn họ đã dọn không phủ kho và mua hết lương thực trên thị trường. Phó Huyền Mặc không giải thích gì nữa. Cái nhìn chăm chú dài dòng vừa rồi giống như không hề tồn tại. Dọn không phủ kho ư, Thẩm Châu Hy sửng sốt. Một ý tưởng hiện lên trong đầu nàng. Phó Huyền Mặc không nói nữa. Hắn bỏ chén trà vẫn chưa uống một ngụm nào xuống. Ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ nửa mở. Một canh giờ sau xe ngựa dừng tại một bình nguyên trống trải. Phó Huyền Mặc bước xuống xe ngựa trước và định đỡ nàng nhưng Thẩm Châu Hy không nhìn bàn tay hắn đang vươn ra mà làm vẻ nhẹ nhàng nói. Ta có thể tự xuống. Nàng dẫm lên ghế xuống xe. Bẩm báo đại nhân, không phát hiện bóng dáng Giang Châu Chi Phủ và hội trưởng thương hội đâu. Một tướng sĩ xuống ngựa bẩm báo. Chẳng lẽ bọn họ còn đang trên đường tới ư? Yến Hồi ở bên cạnh Phó Huyền Mặc nhíu mày lẩm bẩm. Bởi vì Giang Châu Chi Phủ giật dây Bắc Cầu nên công tử mới gật đầu đồng ý cuộc gặp mặt này. Nhưng cả hai kẻ này lại dám để quan lớn triều đình đợi là sao? Không sao, chúng ta vào trong đình chờ là được. Phó Huyền Mặc dẫn đầu đi về phía trước. Đại Yến kéo dài truyền thống của tiền triều nên cứ 10 dặm lại có một đình xá lớn. 5 dặm một đình xá nhỏ. Những nơi này chủ yếu dùng để tiếp đãi quan viên lui tới. Sau này dần dần chúng cũng trở thành nơi bình dân ra ngoại thành nghỉ tạm hoặc cung cấp chỗ ngủ cho lữ khách trên đường đi. Đình xá trước mặt chính là loại lớn. Cả đám còn chưa tới nơi thì người quản lý nơi này đã sớm đứng ở cửa và vội quỳ xuống lấy lòng mà hành lễ. Thẩm Châu Hy đi theo ở Phó Huyền Mặc vào trong thì thấy nơi này không dính bụi trần. Không có một bóng người chứng tỏ đã có kẻ nghiêm túc lau dọn trước đó. Bọn họ ngồi xuống một chỗ trong đình xá. Người trông coi thì ân cần chạy trước chạy sau tự mình bưng trà đưa nước. Thẩm Châu Hy vốn tưởng không phải chờ lâu. Ai ngờ trà đã đổi 2 lần mà bên ngoài đình xá vẫn không có động tĩnh gì. Nàng không nhịn được nhìn Phó Huyền Mặc chỉ thấy hắn đạm nhiên thờ ơ khác hẳn bộ dạng không kiên nhẫn của đám yến hồi bên ngoài. Sắc trời dần tối sầm, Chi Phủ Giang Châu và hội trưởng thương hội vẫn không thấy đâu. Yến Hồi nhịn không được tiến vào nói. Công tử, nếu không, tiếp tục chờ, Phó Huyền Mặc nói. Yến Hồi nuốt câu tiếp theo xuống và đi ra khỏi đó. Người trông coi biết xem mặt đoán ý. Lúc này hắn cong eo đi lên lấy lòng nói. Nếu đại nhân muốn nghỉ ngơi một lát thì có thể theo ti chức lên lầu. Trên đó có phòng sạch sẽ cho khách, đệm chăn và nước ấm đều đầy đủ. Phó Huyền Mặc nhìn về phía Thẩm Châu Hy hỏi, điện hạ có muốn nghỉ ngơi không? Không cần, Thẩm Châu Hy nói. Phó Huyền Mặc bấy giờ mới nói với người trông coi, Ngươi đi xuống đi. Kẻ kia thức thời lui xuống. Thẩm Châu Hy nhịn không được nhìn mãi ra cửa. Hy vọng người bọn họ đợi nhanh xuất hiện. Hy Nhi có vẻ rất chờ mong. Lời Phó Huyền Mặc nói làm Thẩm Châu Hy giật mình. Lập tức thu lại ánh mắt không an phận. Vốn ta định đợi về Kiến Châu rồi mới chậm rãi nghe nàng nói tới hiểu biết bên ngoài. Phó Huyền Mặc nói. Đáng tiếc, tạm thời chúng ta không về Kiến Châu được. Thẩm Châu Hy không rõ vì sao hắn lại đột nhiên nói lời này, thế là nàng cẩn thận giữ im lặng. Hy Nhi, nàng nghĩ thế nào? Phó Huyền Mặc nhẹ giọng hỏi. Ngươi đang hỏi cái gì? Con của nàng ấy. Phó Huyền Mặc ngước ánh mắt nhìn nàng. Trong đó mang theo lạnh nhạt che giấu vẻ ẩn nhẫn. Hắn giống như một con rắn độc đang phun lưỡi rắn lạnh băng. Cứ thế nhìn không chớp mắt để xem mỗi biến hóa nhỏ trên khuôn mặt nàng. Nàng nghĩ thế nào? Sắc mặt Thẩm Châu Hy lập tức trắng bệch. Sao hắn biết được? Rõ ràng nàng không ăn thức ăn và rượu ngon đoàn xe chuẩn bị cho mình mà tìm mọi cách lấy đồ ăn chuẩn bị cho người khác. Ngay cả lúc thay quần áo nàng cũng cẩn thận không để tỳ nữ hầu hạ. Không cho bọn họ tiếp xúc mạch đập của mình. Nàng cảm thấy làm thế là có thể giấu được bí mật sao? Ngươi, Thẩm Châu Hy khiếp sợ mà nhìn hắn. Phó Huyền Mặc nói không sai. Nàng cho rằng bản thân đã giấu rất khá. Nếu Phó Huyền Mặc biết về đứa nhỏ này thì đương nhiên sẽ không cho nó ra đời. Nàng ngàn phòng vạn phòng vẫn bị hắn phát hiện ra. Nhưng nếu hắn đã sớm biết thì sao còn chưa ra tay? Nếu nói cha đứa nhỏ đã chết, hắn là cô nhi nên không đủ lực uy hiếp thì Thẩm Châu Hy là người đầu tiên không tin. Lúc nàng đánh cờ với Phó Huyền Mạc, mỗi ván hắn đều chặn hết đường lui của nàng. Lấy tính cách ấy, chỉ cần một ngày hắn còn muốn cưới nàng thì đứa nhỏ này ngàn vạn không thể giữ lại. Hắn không ra tay là đang đợi cái gì? Chờ nàng đoàn tụ với người thân, chúng ta sẽ chụm đầu hàn huyên thật lâu. Phó Huyền Mặc vừa dứt lời thì bên ngoài đình xá đã truyền tới tiếng vó ngựa và tiếng bước chân mênh mông cuồn cuộn. Thanh thế này quá to lớn khiến mấy ngàn tướng sĩ chờ lệnh ở bên ngoài đều biến sắc. Mặt Phó Huyền Mặc không gợn sóng. Hắn ngồi yên, ánh mắt lẳng lặng nhìn cửa. Tiếng vang như sấm từ xa đến gần. Đội quân khổng lồ kia rốt cuộc cũng lộ ra bộ dạng của nó. Ánh hoàng hôn chiếu trên áo giáp màu bạc của bọn họ phát ra vẻ lộng lẫy. Thoạt nhìn giống như có một tấm khiên lớn màu bạc đang nhanh chóng tới gần. Rốt cuộc đại quân cũng ngừng bên ngoài đình xá. Toàn bộ tướng sĩ võ trang đầy đủ lúc này như thủy triều ngừng lại. Một bóng dáng mặc áo vàng được mọi người vây quanh bước ra khỏi đội ngũ. Thẩm Tố Chương cười cười và cao giọng nói. Trẫm chuẩn bị bất ngờ này. Ái Khanh thấy sao? Cách Trương.